Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Đầu tiên hắn không xác định Dương Dạ là thói quen tính đối người hảo. Xem chính mình đáng thương, vì thế xuất phát từ thiện ý nhiều giúp chính mình vài lần. Vẫn là nói hắn thật là thích chính mình, lại đến. Ta loại người này sao có thể có người thích? Cố Lương mỗi khi nghĩ đến đây, liền trước từ bỏ, là Dương Dạ cường thế mà hôn hắn. Một lần cùng hắn thổ lộ, lại lấy thực tế hành động chậm rãi thuyết phục hắn, Cố Lương trong lòng biết. Hắn cùng Dương Dạ có thể có hôm nay, Dương Dạ đi rồi 99 bước, hắn chỉ đi rồi một bước nhưng hắn cũng biết, hắn có dũng khí đi ra này một bước, mặc cho muốn gặp phải lại nhiều sóng gió. Hắn cũng sẽ không lại lui về. Cố Lương không phải thói quen nói hết người. Đối với Lý Hiểu Ngọc, rất nhiều bí ẩn tâm tình, hắn là nói không nên lời, cũng may Lý Hiểu Ngọc đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Cũng không cưỡng cầu Cố Lương trả lời, bất quá kỳ thật nguyên bản Lý Hiểu Ngọc cũng không trông cậy vào Cố Lương có thể trả lời cái gì, chỉ là đơn thuần mà tưởng kể ra mà thôi, ở Lý Hiểu Ngọc xem ra. Cố Lương có bao nhiêu am hiểu trinh thám, liền có bao nhiêu không am hiểu giúp một cái cô nương phân tích cảm tình vấn đề, lúc ấy. Cố Lương không nói chuyện, nàng cũng liền tự cố mở miệng, ta có chút làm không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng ta mấy ngày nay nhàm chán. Cẩn thận nghĩ nghĩ cái kia hắc y nhân sự tình, ta cảm thấy, hẳn là không phải ta tự mình đa tình đi, nói. Lý Hiểu Ngọc có điểm mặt đỏ, nhưng xuất phát từ chuyện này sắp đem chính mình nghẹn hỏng rồi. Thật sự muốn tìm người nói hết tâm lý, nàng cũng vẫn là tiếp tục nói đi xuống, ngay từ đầu ta rất sợ những cái đó hắc y nhân. Thấy không rõ lắm mặt, một thân lạnh như băng áo đen, rất giống trong truyền thuyết hắc vô thường, trò chơi này lại không thể hiểu được, ta nhìn đến bọn họ, dọa đều phải hù chết. Nhưng ta ấn hạ xin giúp đỡ cái nút, xin mang đi chính mình thư thời điểm, hắn xuất hiện ở trước mặt ta, cư nhiên thực kiên nhẫn mà giải đáp ta nghi hoặc, lúc ấy ta đương nhiên không tưởng quá nhiều, hắn tổng không đến mức đối ta nhất kiến trung tình đi. Ta cảm thấy hắn cũng chính là người hảo, cùng khắc hắc y nhân không giống nhau, nhưng sau lại, giống như mỗi lần ta sợ hãi, hắn đều sẽ xuất hiện. Xương khô bên trong, hắn trả lại cho ta đệ đáp án, ta còn rất sợ hãi, hắn sẽ bởi vậy chịu trừng phạt, đúng rồi, người nói hắn có thể hay không bị phạt a? Lý Hiểu Ngọc nghiêng đầu, liếc đến Cố Lương tựa hồ cũng không biết nên như thế nào trả lời biểu tình. Có chút thẹn thùng mà bắt một phen chính mình đầu tóc. Ngượng ngùng a, ta biết ta vấn đề thực khó xử, người như thế nào biết đáp án? Ngươi không cần để ý, cũng không cần trả lời, ta chính là tìm người ta nói đến, Cố Lương lắc đầu. Sẽ không, ta lý giải, tạm dừng một lát, Cố Lương rũ một chút lông mi, nói, cùng loại trạng huống, ta đại khái cũng trải qua quá, Lý Hiểu Ngọc lại thở dài một hơi. Ta ở hiện thực gặp được quá cha nam, trong trò chơi bắt được nhân vật, cảm tình sinh hoạt cũng không thế nào thuận lợi. Quả thực một cái so một cái thả mơ siêu lúc này cẩn thận ngẫm lại. Ta mới phát hiện, có người giống như vẫn luôn yên lặng ở nơi tối tăm nhìn chính mình. Chú ý chính mình, nghĩ cách trợ giúp chính mình. Chỉ tiếc nàng là người chơi, mà hắn là hệ thống NPC, trò chơi sẽ kết thúc. Như vậy bọn họ chung quy sẽ chia lìa Cố Lương đến xác nhận một chút. Lý Hiểu Ngọc chỉ là hơi chút có điểm động tâm. Vẫn là thật sự thích thượng cái kia hắc y nhân, xác nhận vấn đề này. Có lẽ hắn liền sẽ biết chính mình nên nói chút cái gì. Mới có thể tận khả năng mà làm nàng dễ chịu một ít, vì thế Cố Lương vẫn là hỏi. Ngươi cảm thấy hắn khả năng thích ngươi, vậy ngươi đối hắn đâu? Ta không biết, ta liền hắn mặt liền chưa thấy qua. Kỳ thật ta tổng cộng cũng chưa thấy qua hắn vài lần. Nói nữa. Một khi nghĩ đến chúng ta không có khả năng có kết quả. Lòng ta mỗi lần có cái gì manh mối thời điểm, ta đều sẽ thưởng véo đi xuống. Nhưng là, Lý Hiểu Ngọc một lần nữa nhìn về phía Cố Lương, đột nhiên hỏi, ta kỳ thật chậm rãi có một cái suy đoán, ở trong trò chơi tử vong, cũng không nhất định đại biểu thật sự sẽ chết đi. Cố Lương gật gật đầu, ta cho rằng là như thế này, cho nên nếu chịu đến người chết bài, người cũng không cần sợ hãi. Nếu ngươi phía trước chưa làm qua cái gì ác sự, trong trò chơi các hạng cho điểm lại có thể nói, có lẽ thực mau là có thể về nhà, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ. Một lần nữa tiếp thượng đề tài vừa rồi, ta không biết chính mình có thích hay không hắn, cùng hắn ở chung cơ hội rốt cuộc không nhiều lắm mơ siêu ta cũng không biết. Hắn có phải hay không thật sự thích ta, vẫn là nói hắn đối hắn phụ trách người chơi đều tốt như vậy. Nhưng là, nếu thật có thể có rời đi trò chơi kia một ngày, ta còn rất muốn gặp hắn một mặt, ít nhất, ta phải hảo hảo cùng hắn nói cá biệt. Cố Lương vừa lấy được cốt truyện, thấy chính mình muốn đi sát Lý Hiểu Ngọc thời điểm, kỳ thật từng có tự mình động thủ ý niệm mơ siêu cứ việc loại sự tình này là hắn vẫn luôn sở kháng cự. Nhưng hắn là Lý Hiểu Ngọc bằng hữu, hắn nếu không đi. Đi liền sẽ là hắc y nhân, hắn cảm thấy, Lý Hiểu Ngọc bị giết thời điểm, lại thế nào, có lẽ chết ở bằng hữu trong tay, cũng so chết ở lạnh như băng, xa lạ, không hề cảm tình NPC trong tay hảo, một người nếu nhất định phải chết. Ít nhất chết ở người quen trước mặt, là có thể hơi chút không như vậy sợ hãi, nhưng Cố Lương bỗng nhiên liền nhớ tới hắn đã từng cùng Lý Hiểu Ngọc kia đoạn đối thoại. Hắn tinh tế suy nghĩ một chút. Ý thức được nếu chính mình không đi, thay thế chính mình hắc y nhân, nhất định sẽ là vẫn luôn thủ Lý Hiểu Ngọc cái kia hắc y nhân, Lý Hiểu Ngọc sợ cái hoa hoa. Sợ cái quỷ, hắn mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện lần này. Nếu yêu cầu an bài NPC lâm thời ra vẻ cố lớp trưởng sát Lý Hiểu Ngọc, hắn nhất định sẽ tự mình quá khứ, Lý Hiểu Ngọc nói qua. Cứ việc biết bọn họ chi gian không có kết quả, nhưng nàng vẫn là tưởng cùng cái kia hắc y nhân hảo hảo nói cá biệt mà hiện tại. Chỉ sợ cũng là duy nhất một cái. Bọn họ có thể từ biệt cơ hội cho nên Cố Lương cuối cùng không có đi, giờ này khắc này. Buổi chiều 6 giờ 20 phân, Lý Hiểu Ngọc hít sâu một hơi. Đã làm tốt nghênh đón hết thảy chuẩn bị, dựa theo đã định cốt truyện suy diễn. Lý Tiếng Anh vốn là tới thư viện nghiên cứu bài Tarot, nàng tổng cảm thấy năm trước liên hoàn giết. Người án sau lưng có lẽ có khác ẩn tình, năm nay hung thủ là bắt trước gây án, nhưng năm trước hung thủ lại vì cái gì sẽ dùng đến bài Tarot đâu. Bất quá tra tìm một hồi lâu tư liệu, Lý Tiếng Anh cũng không suy nghĩ cẩn thận trong quá trình nàng tìm được mấy quyển sách cổ. Là về Đông Phương huyền học. Nàng rất cảm thấy hứng thú, dứt khoát ngược lại nghiên cứu khởi này đó thư tới, nhưng này đó thư thượng đối với Lý Tiếng Anh tới. Nói, đọc lên là có chút cố sức kia mặt trên rất nhiều tư liệu không có phiên dịch. Có không ít giáp cốt văn, lại hoặc là dùng tiểu truyện ký lục nguyên văn, bởi vậy. Nhìn đến cố lớp trưởng cũng tới thư viện, Lý Tiếng Anh quả thực cảm thấy chính mình gặp cứu tinh. Chạy nhanh xin giúp đỡ hắn. Này chính phù hợp cố lớp trưởng tâm ý, cố lớp trưởng trước giúp nàng nhìn nhìn văn hiến. Chậm rãi thả lỏng nàng cảnh giác, lúc sau hắn nói. Ngươi đem điện thoại cho ta, ta giúp ngươi sau phần mềm, đó là có thể tại tuyến thay đổi giáp cốt văn. Hạ hảo lúc sau, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, kia thật tốt quá, Lý Tiếng Anh vui vẻ đồng ý, không cần cố lớp. Trưởng đi cố tình tìm kiếm. Trên bàn đã chất đầy thư, trong đó có một quyển rất dày rất lớn. Là cầm lấy tới có thể đương gạch sử cái loại này, cố lớp trưởng nguyên bản là kế hoạch. Sân hắn giáo Lý Tiếng Anh dùng phần mềm, Lý Hiểu Ngọc hết sức chăm chú ở trên di động thời điểm. Hắn nhân cơ hội lấy kia bổn hậu thư tạp vượng nàng. Lại cởi nàng giáo phục áo khoác phản mặc ở trên người mình. Cuối cùng lại lấy dao gọt hoa quả thọc nàng, như vậy đem giáo phục cởi ra ném tới nàng thi thể thượng. Chính mình trên người liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết máu, bất qua kế hoạch không đổi kịp. Biến hóa, 6 giờ 35 phân thời điểm, học sinh ký túc xá trên sân thượng thổi phồng biểu ngữ cư nhiên trước tiên tạc tuy rằng xa xa mà. truyền tới, thanh âm đã có chút mỏng manh, nhưng vẫn là có thể làm người nghe được, cố lớp trưởng cân nhắc. Tuy rằng hắn trải qua tính toán, tận khả năng mà chọn lựa thích hợp khối băng, nhưng khối băng không phải hắn trước tiên chuẩn bị tốt, như vậy lớn nhỏ cũng liền không phải hoàn toàn phù hợp hắn tâm ý, cuối cùng hắn chọn lựa ra tới khối băng tương đối trường, khoan dung cao tác đoàn chút, bởi vậy, khối băng có thể tiếp xúc đến không khí kia bộ phận diện tích bề mặt muốn so dự tính chung lớn chút. Quả nhiên cũng liền hòa tan đến nhanh chút như thế. Khí cầu so dự tính chung trước tiên nổ mạnh 5 phút, cố lớp trưởng kịp thời xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía sân thể dục vị trí, cũng may Dương lão sư, lực hiệu trưởng, hạng chủ nhiệm ba người đã muốn chạy tới sân thể dục thượng. Hơn nữa vừa lúc vừa mới trải qua học sinh ký túc xá, ba người nghe thế thanh vang lớn, lập tức quay đầu lại, thậm chí nhà ăn cũng có mấy người lục tục chạy ra tới, cố lớp trưởng lập tức lấy ra di động, dùng chính mình trước tiên biên soạn tốt trình tự, viễn trình thao tác 102 ký túc xá đèn sáng lên tới, thời gian này. Thiên đã cơ hồ hắc thấu, sân thể dục thượng linh linh tinh tinh có mấy cái đèn đường. Nhưng một chút ánh đèn chỉ có thể hơi chút chiếu sáng lên sân thể dục. Vô pháp phân ra nửa điểm ánh sáng, đi chiếu thấy kia phiến ký túc xá, vì thế toàn bộ ký túc xá đều đen nhánh một mảnh thời điểm. Ký túc xá 102 bỗng dưng sáng lên tới, liền phá lệ chọc người chú ý, này hết thảy nhìn qua giống như là ở tại bên trong cố lớp trưởng vốn dĩ đang ngủ, lúc này bị vang lớn bừng tỉnh. Vì thế rời giường, thắp đèn, có lẽ hắn còn sẽ rời đi ký túc xá xem xét một chút tình huống, ai? Hảo kỳ quái thanh âm, cái gì nổ mạnh sao? Ghé vào bên cửa sổ, chính chiều sân thể dục bên kia liều mạng quay đầu quan vọng Lý Tiếng Anh bỗng nhiên ra tiếng. Cố lớp trưởng sợ muộn tắc sinh biến, nhanh chóng quyết định bưng lên kia bổn hậu thư, liền chiều Lý Tiếng Anh cái gáy ném tới. Nhưng trên thực tế, cốt truyện suy diễn đến nơi đây thời điểm, hắc y nhân lại chậm chạp không có thể đem quyển sách này thật sự chiều nàng tạp qua đi, Lý Hiểu Ngọc. Đợi một hồi lâu không có thể chờ đến trong tưởng tượng đau nhức, nàng hơi có chút nghi hoặc mà quay đầu lại, liền thấy hắc y nhân trần chờ động tác ngay sau đó. Nàng liền nghe thấy hắc y nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đồng thời thân thể hắn hơi cung lên, thật giống như ở thừa nhận nào đó thật lớn đau đớn, Lý Hiểu Ngọc thực mau phản ứng lại đây cái gì. Người chơi không chấp hành cốt truyện sẽ chịu trừng phạt, người cũng sẽ sao, còn sẽ càng nghiêm trọng. Hắc y nhân không hé răng, Lý Hiểu Ngọc nghĩ đến cái gì. Triển khai trong tay tờ giấy, đó là cố lương giữa chưa đưa cho nàng. Làm nàng 6 giờ 20 phân lại xem xét cái kia, nàng đem mặt trên nội dung đưa cho hắc y nhân xem. Chỉ thấy mặt trên viết, trong trò chơi tử vong, không phải là hết thảy chung kết, có lẽ sẽ có gặp lại kia một ngày. Đến lúc đó ta cùng Dương Dạ thỉnh ngươi ăn lẩu, đây là ta bằng hữu viết tới an ủi ta. Ta bị an ủi tới rồi, cho nên, nhìn này tờ giấy sau, ta không sợ, mặc kệ ta sẽ thế nào. Ta đều không sợ, ngươi động thủ đi, chỉ là, ta hơi chút có như vậy một chút sợ đau, ngươi động tác mau một chút, đừng làm cho ta quá đau, thì tốt rồi, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi động thủ trước, ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi, hắc y nhân thanh âm cực kỳ nghẹn ngào. Ngươi hỏi đi, Lý Hiểu Ngọc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi ra khẩu, ta có thể nhìn xem bộ dáng của ngươi sao? Như vậy về sau nếu gặp lại, ta tốt xấu có thể nhận được ngươi, ta tưởng cảm ơn ngươi, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm gì đó, Lý Hiểu Ngọc thanh âm càng đến mặt sau, càng có vẻ trầm thấp mỏng manh, hoặc là nói, chúng ta về sau còn có thể tái kiến sao? Học sinh ký túc xá 102 hào phòng gian nội, cố lương nhìn thoáng qua thời gian. Phát hiện thời gian đã 6 giờ 50 phân, làm biết cốt truyện hung thủ. Cứ việc không có tự mình tham dự, hắn tự nhiên biết lúc này đang ở phát sinh chuyện gì, 6 giờ 35 phân. Tiếng nổ mạnh vang lên, cố lớp trưởng thông qua di động thao tác 102 ký túc xá ánh đèn. Sân Lý Tiếng Anh ghé vào cửa sổ quan vọng sân thể dục thời điểm gõ hôn mê nàng. Lúc sau mượn nàng giáo phục che đậy vết máu. Dùng từ quản bác gái trong phòng trộm tới dao gọt hoa quả giết nàng, thanh đao từ thi thể rút ra. Cố lớp trưởng đang chuẩn bị cởi phần ăn mặc, Lý Tiếng Anh giáo phục, ngoài ý muốn nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, hắn tránh ở mỗ bài kệ sách sau. Thế nhưng phát hiện Mạnh Ngữ Văn tới nơi này, cũng không biết có phải hay không tới tìm Lý Tiếng Anh, Mạnh Ngữ Văn phát hiện ngã vào vũng máu. Trung Lý Tiếng Anh, rất là hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên xem xét nàng có phải hay không còn sống, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, cố lớp trưởng lập tức chạy tiến lên, từ Mạnh Ngữ Văn sau lưng thọc nàng một đao, sát Mạnh Ngữ Văn thời điểm. Cùng sát Lý Tiếng Anh thời điểm là không giống nhau, Lý Tiếng Anh là trước bị gõ hôn mê. Cho nên cố lớp trưởng có thể một đao đâm trúng yếu hại, nhưng Mạnh Ngữ Văn là có điều phát hiện. Có chạy trốn động tác, cho nên cố lớp trưởng đệ nhất đao thứ oai. Lúc sau hắn đè lại Mạnh Ngữ Văn liền đâm mấy đao. Nàng mới cuối cùng tắt thở, làm xong này hết thảy. Cố lớp trưởng thanh đao phóng tới Lý Tiếng Anh trên tay nắm. Lại nhéo nàng hai móng tay phân biệt hướng đối phương trên mặt cắt vài cái. Chế tạo ra hai người phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau, đồng quy vu tận biểu hiện giả dối. Hết chương.